Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chân thần, ân vân phù tuyển dụng chính là một loại khác phương pháp. Nước chiếm pháp, nàng xem Nhiễm Nhã Thu, trên người có con gái của ngươi đồ vật sao? Nhiễm Nhã Thu toàn thân trên dưới sờ soạng một mấy lần, cuối cùng lật ra một cái ví tiền. Chỉ có một tấm hình, là nữ nhi trước đó trường học xử lý thẻ học sinh thời điểm. Thêm ra tới nàng lưu lại, cho ta, Nhiễm Thu Nhã lập tức đưa tới. Nhìn xem ân vân phù đem ảnh chụp nhẹ nhàng vừa để xuống, bỏ vào trong nước, phiêu tại trên mặt nước. Nàng mặt mày thật sâu, hướng tây nam phương hướng mở. Hạ Dũng cho tới bây giờ đều là ân vân phù nói cái gì hắn đều làm theo, nghe vậy lập tức liền mở ra ngoài, xe phân hai chiếc, Hạ Dũng mở đường hồ ở phía trước dẫn đầu, một đường hướng phía tây nam phương hướng. Nhiễm Thu Nhã đau lòng, nàng hai tay vô ý thức bắt lấy lồng ngực của mình. Cho dù ân vân phù không nói thêm gì, nhưng trong nội tâm nàng cũng có dự cảm không tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nội tâm nàng loại dự cảm này liền càng mãnh liệt. Đại sư, Nhiễm Thu Nhã thấp giọng kêu một tiếng, một mực cúi đầu nhìn xem bát ân vân phù bỗng nhiên ngước mắt. Quay đầu, tây nam phương hướng, Hạ Dũng nhìn thoáng qua, kính chiếu hậu, đánh phương hướng đèn, quay đầu, trong xe bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Chỉ có ân vân phù thần sắc không thay đổi, nàng tiếp tục chuyên tâm nhìn xem trong chén ảnh chụp trôi nổi ở trên mặt nước. Thần kỳ là nó cũng không thế nào di động. Một bên chỉ Diệp Lâm cái này xem xét liền coi chừng. Không chỉ ảnh chụp không thế nào di động, ngay cả trong chén nước cũng không nổi sóng, tựa như là bị một loại lực lượng vô hình đè lại đồng dạng. Trong lòng của hắn cảm thấy ngạc nhiên, lại quan sát trong chốc lát, đúng là không nhúc nhích, cho dù là xe chuyển cho tới khi nào xong thôi, nước đều không mang lắc một cái. Hắn mở to hai mắt, nhìn thoáng qua trong xe những người khác. Trên ghế lái Hạ Dũng tự nhiên là chuyên tâm lái xe. Tay lái phụ lên tiền Quảng Nguyên ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt giống đèn pha đồng dạng nhìn tới nhìn lui. Ân vân phù bên tay phải, Nhiễm Thu Nhã một mặt tiêu sắc, cúi đầu chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, hắn rất muốn nói bái cái khác thần còn không bằng nhiều bái bai bên người vị này. Lúc này mới là chân thần đâu, chỉ là tình huống bây giờ khẩn trương, hắn không dám lên tiếng, cũng sợ đã quấy rầy ân vân phù. Một màn này cũng chỉ có bị hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ Diệp Lâm trong lòng hơi xúc động, bỗng nhiên liền nghe được ân vân phù ngẩng đầu lên, dừng xe. Hạ Dũng một cái phanh lại, xe ngừng lại, ân vân phù quay đầu, xuống xe. Những người này thất thần làm gì? Chỉ Diệp Lâm phản ứng đầu tiên, ngay lập tức mở cửa xe, chính mình trước theo trên chỗ ngồi nhảy xuống, sau đó là Nhiễm Thu Nhã, ân vân phù thì cùng sau lưng Chỉ Diệp Lâm. Nàng một tay bưng cái kia chứa đầy nước bát, từ trên xe bước xuống, nhanh chóng băn khoăn một vòng, sau đó cúi đầu xem bát, vài người khác lại xem không hiểu bát, đều đang nhìn chu vi. Bọn hắn đã đến Minh Châu thị phổ đông vùng mới giải phóng. Trên đường xe tới xe đi, tất cả đều là nhà cao tầng, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Ân vân phù nhíu mày, thân thể chậm rãi dạo qua một vòng, mọi người liếc nhau một cái, không biết nàng đang làm cái gì, cũng không dám quấy rầy nàng. Chỉ có Chỉ Diệp Lâm chú ý tới, nương theo lấy ân vân phù chuyển động, trong chén ảnh chụp phương hướng lại là không hề động, tựa như một ngón tay nam châm đồng dạng. Trong lòng của hắn có chút minh bạch, nguyên lai đây là lên tác dụng như vậy, tuy là vẫn là không hiểu rõ cái này là thế nào vận hành. Ân phù chuyển xong một vòng, lại liếc mắt nhìn phía trước, lông mày chăm chú nhíu lại, Tại sao không ai? Trong điện quang hỏa thạch, Ân Vân Phù trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, thanh âm băng lãnh, ở phía trên, vừa mới nói xong, mấy người cùng một thời gian hướng phía trên nhìn lại. Đứng lặng tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa cao ốc. Mà cao ốc trên lầu chót, giờ phút này đứng một cái ẩn xước xước bóng đen. Cái bóng đen này tựa hồ còn tại đi lên phía trước. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mà Nhiễm Nhã Thu càng là chăm chú nắm lấy chính mình cổ áo. Cổ áo kia một đoạn tơ tằm quần áo, giờ phút này đã nhăn không được. Nàng một cái tay khác cũng là bưng kín miệng của mình. Nuốt xuống trong cổ họng kia rít lên một tiếng. Ân Vân Phù đã nhanh chân tiến cao ốc. Những người khác cũng đi vào theo. Ngồi lên thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Lại hướng lên, liền muốn thông qua an toàn trên lối đi đi. Mấy người tiến vào an toàn thông đạo, liền phát hiện tầng cao nhất thông hướng cửa lầu chót nửa mờ. Nhiễm Thu Nhã cơ hồ là dùng cả tay chân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lên. Cam Cam, xem đến đứng tại sân thượng biên giới lung lay sắp đổ cái thân ảnh kia. Nhiễm Thu Nhã tâm cũng phải nát. Cam Cam, ngươi trở về, lập tức cùng lên đến mấy người. Tâm cũng níu chặt, cái này gọi Cam Cam nữ hài tử. Thoạt nhìn cũng chỉ có mười mấy tuổi, khuôn mặt mười phần non nớt. Nàng nháy nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, mẹ, thật xin lỗi, ta không tiếp tục kiên trì được. Nhiễm Thu Nhã cô nén nước mắt, ngươi trở về, mẹ không trách ngươi, thật, mẹ cho tới bây giờ đều không có quái qua ngươi. Chỉ Diệp Lâm đã báo cảnh sát, hắn đi trở về Ân Vân Phù bên người, nhìn cách đó không xa nữ hài, sắc mặt nghiêm túc. Nhiễm Thu Nhã còn đang khuyên Tạ Cam Cam, nhưng mà Tạ Cam Cam đã là quyết tâm, ta mang con của hắn à, hắn không quan tâm ta vậy thì thôi, hắn ngay cả hài tử đều không cần. Tạ Cam Cam gần như sụp đổ trạng thái, một cái cất bước, đã đứng lên trời đài tít ngoài rìa địa phương, gió thổi qua, lung lay sắp đổ, mọi người tâm cũng đều đi theo thân thể của nàng cùng một chỗ. Lung lay sắp đổ, sân thượng động tĩnh của nơi này bắt đầu đưa tới phía dưới người chú ý, dưới lầu cũng bắt đầu có người tụ tập cùng vây xem. Chỉ trò, Nhiễm Thu Nhã bưng kín miệng của mình, sợ mình một giây sau liền khóc lên, nàng điên cuồng lắc đầu. Chỉ Diệp Lâm xem tình huống này, nhíu mày, cảnh sát tức liền đến, cũng cần thời gian bố trí. Nếu như không có người kéo dài thời gian, Tạ Cam Cam sợ là thật nếu không có. Hắn xem như trong mọi người tỉnh táo nhất cái kia. Người đáng yêu như thế, hắn đều không cần ngươi sao? Vậy hắn còn muốn ai? Người này là muốn lên ngay. Loại lời này, những người khác nói ra còn không có sức thuyết phục gì. Nhưng là làm đỉnh cấp lưu lượng Chỉ Diệp Lâm, một người dáng dấp lên có ưu thế áp đảo, cá tính lên có phi phàm mị lực trong miệng nam nhân nói ra. Nữ hài nghe được, cho dù ngoài miệng không tin, trong lòng cũng kiểu gì cũng sẽ ngọt một cái. Tạ Cam Cam quả nhiên do dự một chút, nàng nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, đương nhiên rồi, người ta gặp qua không ít, nhưng là giống ngươi đáng yêu như vậy, thật không có mấy cái. Ca Hậu Liễu nói tinh ngươi biết, ngươi cùng nàng dung mạo thật là giống. Tạ Cam Cam đương nhiên biết Liễu nói tinh, lừng lẫy nổi danh siêu cấp ca hậu, cũng không có người nào không biết. Nàng nhãn tình sáng lên, thật sao? Thật a, nàng tẩy trang về sau, cùng ngươi càng giống, còn không có ngươi đẹp mắt đâu. Chỉ Diệp Lâm ở trong lòng cấp bằng hữu của mình cáo lỗi một tiếng. Liễu nói tinh ghét nhất người khác nói nàng đáng yêu, càng không thích người khác cầm nàng tướng mạo cùng bất luận kẻ nào tương đối. Tạ Cam Cam tâm tình kích động tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của nàng lại là biến đổi. Ngươi không cần gạt ta. Nếu như ta thật sự có liễu nói tinh đẹp như thế, hắn vì cái gì không quan tâm ta? Các ngươi những nam nhân này đều là lừa đảo. Chỉ Diệp Lâm vội vàng nói, ta thật không lừa ngươi. Khả năng bạn trai của ngươi biết ngươi mang thai thật cao hứng đâu. Ta biết bên người mấy cái bạn nam giới, mấy cái đều là như thế này. Biết mình muốn làm ba ba, liền rất cao hứng, lại bởi vì quá quan tâm biến rất khẩn trương. Không biết làm sao, im miệng. Hắn cây vốn không muốn muốn hài tử, hắn muốn đánh dụng đứa bé này. Nàng ánh mắt tinh hồng, bỗng nhiên tập trung vào Chỉ Diệp Lâm bên người Ân Vân Phù. Nói cái gì cảm thấy ta đáng yêu, còn không phải thích loại này tướng mạo xinh đẹp. Đáng yêu loại lời này, đều là lưu cho những cái kia dung mạo không đẹp xem người. Ân Vân Phù, nàng theo lên trời đài về sau, ánh mắt liền không hề rời đi quá Tạ Cam Cam. Chỉ là tầm mắt của nàng cùng bên người mấy người khác có rất lớn khác biệt. Bằng lãnh mà thấu xương, tựa hồ muốn Tạ Cam Cam lột ra. Bị Tạ Cam Cam điểm danh thời điểm, Ân Vân Phù còn có một giây mộng bước, không có đuổi theo mấy người đối thoại tiết tấu. Ngươi giết nàng, ngươi giết nàng, ta liền tin tưởng ngươi càng thích ta, mà không là thích nàng. Tạ Cam Cam chỉ vào Ân Vân Phù đối với Chỉ Diệp Lâm nói. Chỉ Diệp Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn chính là muốn giết, cũng phải có bản sự này a. Hắn thực có can đảm động một cái, đừng bị bên người vị này phản sát liền tốt. Tạ Cam Cam xem Chỉ Diệp Lâm bất động, thần sắc điên cuồng. Các ngươi đều là lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo, ta hận các ngươi. Nàng nói. Một trận gió thổi qua, thân thể của nàng chính là nghiêng một cái. Mọi người một tràng thốt lên. Chỉ Diệp Lâm đã ngay lập tức xông tới, thế nhưng là đã muộn. Hắn chỉ mò tới Tạ Cam Cam góc áo, trơ mắt nhìn Tạ Cam Cam hướng phía dưới lầu rơi xuống. Đại lâu người phía dưới cũng là một mảnh bạo động. Vào thời khắc này, một người mặc màu vỏ quýt đội phòng cháy chữa cháy chế phục thân ảnh theo tầng cao nhất cửa sổ vượt ra, ôm lấy rớt xuống tới thân ảnh. Trên người hắn buộc lên dây an toàn. Hai người hàng tầng tiếp theo, ở giữa không trung dừng một chút. Nhân viên chữa cháy đang chuẩn bị ôm Tạ Cam Cam xông vào phía dưới lầu một cửa sổ. Tạ Cam Cam lại đại lực vùng vẫy một hồi, vị trí lệch ra. Hai người không có thể thuận lợi tiến lâu. Cái khác tiêu phòng đội viên thấy thế, chuẩn bị đem hai người kéo lên. Bình thường mà nói, tự sát người cũng chính là nhảy đi xuống trong nháy mắt đó dũng khí. Nhảy xuống, muốn chết ý chí được thả ra. Kéo đến người trên cơ bản liền vấn đề không lớn. Tuy là không thể trực tiếp cứu viện vào phòng tử, nhưng hậu kỳ còn có cái khác hậu bị cứu viện phương án. Vọt tới sân thượng biên giới, mấy người thấy cảnh này cũng đều thở dài một hơi. Vạn hạnh, chỉ có Ân Vân Phù chau mày. Chỉ Diệp Lâm chú ý tới Ân Vân Phù thần sắc. Đại sư, thế nào? Vài người khác nghe vậy cũng nhìn lại. Ân Vân Phù sắc mặt nghiêm túc. Còn không có kết thúc. Tiền Quảng Nguyên lập tức đáp lời. Đúng vậy a, người còn không có cứu đi lên đâu. Còn không thể cao hứng quá sớm. Nhiễm Thu Nhã có chút không thoải mái nhìn Tiền Quảng Nguyên một chút. Cho dù ai tại nữ nhi sống chết trước mắt nghe được loại lời này, cũng sẽ không cao hứng. Nhân viên chữa cháy các đồng chí nhất định không có vấn đề. Ân Vân Phù lông mày lại càng phát ra nhíu chặt. Mấy người nhìn nàng vẻ mặt như thế, trong lòng đều có chút dự cảm không tốt. Tê, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng xé vải thanh âm. Mọi người sững sờ, nhìn xuống dưới đi, lại nhìn thấy nhân viên chữa cháy trên người đầu kia an toàn dây thừng. Vậy mà nứt một chút, cái này sao có thể? Loại an toàn này dây thừng, ít nhất cũng có thể duy trì mấy tấn phụ trọng. Bình thường đến nói, cũng chính là người rớt xuống đến phần đáy kia một cái chớp mắt lực lượng lớn nhất. Cho dù là loại tình huống này, loại an toàn này dây thừng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hiện tại hai người vị trí cơ bản ổn định, không có gì đại động tác. Cái này dây thừng làm sao lại nứt? Đây không có khả năng. Trong tầm mắt, bị nhân viên chữa cháy ôm vào trong ngực nữ hài, hướng phía thượng vị ngẩng đầu lên, nhếch môi, lộ ra một cái dáng tươi cười. Mọi người tại nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, sau lưng một trận phát lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.